Chương 5, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ngay tại Đường Tam cùng Trữ Vinh Vinh trở lại Thiên Đấu Thành Đường Môn tổng bộ ngày hôm sau, Đường Tam đối với Tông Môn tuyên bố chính mình muốn bế quan chế tạo ám khí, những người không có nhiệm vụ không thể quấy nhiễu, người vi phạm ấn Tông Môn môn quy xử phạt. Cứ việc đại đa số Đường Môn đệ tử không biết vì sao phía sau nhà mình Tông chủ muốn chọn bế quan, nhưng có thể đi vào Đường Môn tổng bộ cơ hồ đều là thông minh người. Cũng không có ai xảy ra tiếng chất nghi ngờ. Đường Môn tổng bộ Đường Tam dành riêng đoán tạo thất bên trong, truyền ra nữ tử điên cuồng nũng nịu trên rỉ tiếng. A, Tam ca. Ngươi thật đáng ghét. A. Lại tới nữa. Không thể tưởng được. Hạo Thiên Tông. Loạn Phi Phong chùa y pháp có thể như vậy dùng. A. Một tên người mặc màu lam bên người nhuyễn giáp vấn phát nữ tử tứ chi gắt gao ôm lấy một tên màu lam tóc dài tướng mạo thanh niên anh tuấn thở gấp nói. Thanh niên là mặt mang nụ cười, hai tay ôm lấy nữ tử thân thể, tự thân lấy đùi phải làm trục liên tục không ngừng xoay tròn, phần eo của hắn cũng đang xoay tròn đồng thời liên tục không ngừng chấn động. Đôi nam nữ này đúng là cộng đồng cố gắng chế tạo Phật nộ Đường Liên Đường Tam cùng Trữ Vinh Vinh, Đường Tam cười hỏi, như thế nào a? Vinh Vinh, này Loạn Phi Phong cắm vào pháp cùng ngươi khắc động, so với đến ai lợi hại hơn à? Trữ Vinh Vinh trợn mắt nhìn Đường Tam liếc nhìn một cái, nói, đúng, đúng, nhà ta Tam ca tuyệt nhất rồi, Hạo Thiên Tông tuyệt học gia truyền cư nhiên bị ngươi dùng tại chuyện phòng the phía trên, kia một chút lão tổ tông nếu là biết còn không báo mộng tìm ngươi tính sổ sách. Hạo Thiên Tông Loạn Phi Phong chủ y pháp vốn là thông qua trước một búa lực lượng liên tục không ngừng chồng tại dưới nhận lấy đến một búa lực lượng phía trên, lấy tá lực đã lực phương thức tiến hành công kích. Mà Đường Tam là dùng côn thịt thay thế thiết chủ y, đang xoay tròn đồng thời cắm ở Trữ Vinh Vinh bên trong thân thể côn thịt vừa ra tiếng, liên tục không ngừng tăng đại lực lượng, cắm vào Trữ Vinh Vinh bên trong thân thể dâm thủy không ngừng bay ra, dùng làm kim loại hạ nhiệt độ. Mà Đường Tam nguyên bổn chính là hải thần, một khi phát hiện Trữ Vinh Vinh thể lực chống đỡ hết nổi khi một bên tiết ra dương tinh, dùng tinh thuần hải thần thần lực vì nàng bổ sung thể lực, một bên tiếp đón xung quanh thủy nguyên tố, vì nàng bổ sung mất đi hơi nước. Chính là có cái gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mỏi, tại Đường Tam cùng Trữ Vinh Vinh cộng đồng nỗ lực, Phật nộ Đường Liên ám khí rèn đúc tỷ lệ thành công là Đường Tam này hai đời cao nhất. Mỗi loại ám khí số lượng ước chừng đạt được đến 30, phẩm chất cũng là tốt nhất. Đường Tam dùng vỗ nhẹ Trữ Vinh Vinh mông cong, nói, thật muốn đến đó cũng là nhà ngươi lão tổ tông trước tính sổ sách, rõ ràng là tăng phúc hồn sư thực lực cửu bảo lưu ly tháp lại bị ngươi dùng tại tình yêu phía trên. Huống hồ ta không cố gắng nghĩ một chút kỹ xảo cho ngươi vừa lòng, làm sao có thể làm đường đường cửu bảo lưu ly tông tông chủ bảo ta nhị lão công đâu này. Trữ Vinh Vinh nghe xong lỗ thịt căng thẳng, trách mắng, hừ, Tam ca này Loạn Phi Phong cắm vào pháp không chỉ có thuần thục, hơn nữa tiểu muội trước kia mỗi lần nhìn thấy tiểu vũ đều là vẻ mặt tươi cười, nét mặt tỏa sáng, nhất định là hàng đêm đêm xuân, bởi vậy có thể kết luận này hồn kỹ ngươi thấy không phải là gần nhất tân sáng tạo. Nói xong hạ thân kiều đồn kẹp lấy Đường Tam côn thịt giống như thất thật nhanh xoay tròn, mang ra khỏi từng mảnh một tàn ảnh. Tiểu huyệt bên trong cũng liên tục không ngừng tăng lớn lực đạo, dường như muốn đem bên trong thân thể căn này côn bổng bấm tựa như. Đường Tam nghe được này Tiếu Lưu Ly lời nói trung vị chua, trong lòng vui vẻ, ra vẻ bất mãn nói, thân ái Vinh Vinh, ngươi có thể oan uổng ta, này chính xác là từ canh tân thành sau khi trở về ta tân sáng tạo. Ngươi nhưng là thứ nhất thưởng thức này mùi vị người. Trữ Vinh Vinh nghe xong trong lòng hết sức cao hứng. Nhưng vẫn là giả vờ hoài nghi nói, thật, ngươi không muốn gạt ta. Đường Tam cố gắng gật gật đầu, đình chỉ xoay tròn, ôm lấy Trữ Vinh Vinh ngồi xuống, bàn tay cách màu lam nhuyễn giác vuốt ve Trữ Vinh Vinh trước ngực vú lớn, nói, ta có cái gì tốt gạt ta gia Vinh Vinh, ngươi xem, ta cũng đặc biệt ý cho ngươi chế tạo cái này âm dương bát quái bên người nhuyễn giác. Thay đổi nhớ năm đó lầu cao thần tượng, gốt ráp mang. Cái kia món bát bảo như ý nhuyễn giáp một chút chỗ thiếu sót, khiến nó đủ để chống đỡ hồn thánh trở xuống hồn sư công kích, bao gồm bất kỳ cái gì hình thức chính diện xung kích, hơn nữa vô luận mặc lên vẫn là cởi xuống đều thập phần thoải mái, đông ấm hạ mát, tránh khỏi nơi này nhiệt khí. Trọng yếu nhất chính là, tính là mặc nó vào cũng không trở ngại ân ái, cho dù là Tiểu Vũ ta đều không có vì nàng chế tạo quá. Trữ Vinh Vinh nhìn trên thân thể của mình cái này nhuyễn giáp, cười nói, tốt lắm á, ta biết nhà ta Tam ca tốt nhất. Về sau Tam ca ngươi muốn cái gì, tiểu muội nhất định cho ngươi thỏa mãn, trừ bỏ Cửu Bảo Lưu Ly Tông, cái khác toàn bộ tùy Tam ca ngươi mở miệng, tiểu muội tuyệt không đùng đỡ. Đường Tam vỗ vỗ Trữ Vinh Vinh mông cong, nói, sau này hãy nói a, lần này ngươi rời đi lâu như vậy, phụ thân ngươi còn chờ đợi tin tức tốt của ngươi, sáng mai ngươi trở về Cửu Bảo Lưu Ly Tông a. Trữ Vinh Vinh hôn một cái Đường Tam, nói, Tam ca, thật sự là xin lỗi, không nghĩ tới Tiểu Vũ đến bây giờ còn chưa có trở về, đợi tiểu muội trên tay việc này xử lý tốt trở về đến bồi ngươi. Nói xong, Kiều Đồng tiếp tục bay nhanh chuyển động. Sáng sớm hôm sau, Trữ Vinh Vinh mang lấy 30 món Phật nộ đường liên, Bạo Vũ Lê Hoa Châm cùng Khổng Tước Linh trở lại Cửu Bảo Lưu Ly Tông, lấy ám khí quá trọng yếu phải tự mình thu hồi vì lấy cớ thoát khỏi thật lâu chưa về đợi một loạt vấn đề. Trữ Phong Trí nhìn Trữ Vinh Vinh trữ vật vòng tay ám khí, chính xác là thập phần hoan hỷ, hướng về Trữ Vinh Vinh nói, Vinh Vinh a, ngươi thật trưởng thành, có bản lãnh. Trữ Vinh Vinh cười cười, liếc nhìn chung quanh, hỏi, phụ thân, tiểu áo còn chưa có trở về sao? Trữ Phong Trí cũng cảm thấy kỳ quái, đáp lại nói, không có, ta cũng cảm thấy kỳ quái, lấy hắn phong hào đấu la chế tạo ma cô tràng tốc độ phi hành không nên trễ như vậy còn không có trở về a, này mau 4 tháng rồi. Lập tức liền là thất đại tông môn tuyển cử, không biết có thể hay không bắt kịp. Trữ Vinh Vinh xoa chính mình rất eo, cả giận, cái này áo tư tạp, quên đi, không nói hắn. Ta đi về nghỉ trước. Này cũng không phải là Trữ Vinh Vinh cố ý che giấu cái gì, tại canh tân thành suốt quãng đường không có lúc nào là đều cùng Đường Tam ân ái, hoàn toàn không có lúc nghỉ ngơi lúc. Trữ Phong Trí đang chuẩn bị gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, Vinh Vinh, nếu như gần nhất không có gì đại sự ngươi liền không cần ra ngoài, gần nhất đấu la đại lục khắp nơi nguy cơ. Ngay tại trước đó không lâu, tông môn đệ tử hội báo nói Kình Thiên Tông tông chủ Lý Đức Trung không vì sao chết thảm tại chính mình trong gian phòng, đại đa số tông môn trưởng lão cũng là không hiểu được mất tích, có thể nhất định là giữ nhiều lành ít. Thật! Vậy bây giờ Kình Thiên Tông ai đang quản hạt? Là Kình Thiên Tông thiếu chủ Lý Phú, người này tuy còn trẻ tuổi, thủ đoạn ngược lại thật độc cay, toàn bộ phản đối cùng chất nghi ngờ người viên toàn bộ chết ở hắn Kình Thiên Thương Hạ. Đáng tiếc! Nếu như này Lý Phú không có gì tài quản lý nói chúng ta liền có thể nhúng một tay đem Kình Thiên Tông nhập vào Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Nghe nói Lý Phú lấy không đến 30 tuổi đạt được đến hồn thánh thực lực, không ra 20 năm tuyệt đối có thể đột phá đến phong hào đấu la cảnh giới. Trữ Phong Trí không biết, Kình Thiên Tông như nay phát sinh hết thảy đều là nữ nhi bảo bối của mình một tay tạo thành, bất quá Trữ Vinh Vinh cũng không nói cho chính mình phụ thân, nói, yên tâm đi, phụ thân. Sẽ có cái này cơ hội, ta về sau cũng sẽ cẩn thận, đừng quên, ta còn có Tam ca những cái này ám khí, ta đi trước. Trữ Vinh Vinh trở lại gian phòng, khóe miệng cười lạnh, nói thầm trong lòng nói, Lý Phú, hy vọng ngươi không có khả năng làm ta thất vọng. Xế chiều hôm đó, Trữ Vinh Vinh thu được 2 lá thư tín, trong này một phong là Lý Phú, nói cho nàng Kình Thiên Tông đã hoàn toàn tại Trữ Vinh Vinh trong tay, chờ Trữ Vinh Vinh chỉ lệnh. Bất quá một khắc đầu cũng không phải là tin tức tốt gì rồi, phía trên nói tự mình biết nàng và Kình Thiên Tông Lý Phú sự tình, nếu như không muốn để cho Cửu Bảo Lưu Ly Tông tại đấu la đại lục phía trên danh dự mất sạch liền một thân một mình tại tối nay giờ tí đến Thiên Đấu Thành Hải Thần khách sạn một cái trong gian phòng chờ đợi, cũng mang thêm một phen chìa khóa, rất rõ ràng, đây là cái kia cửa phòng chìa khóa. Nguyên bản đối với loại này tính chất uy hiếp tin tức Trữ Vinh Vinh phải không nghĩ chú ý. Nhưng lại nghĩ đến nếu để cho loại người này tại đấu la đại lục phía trên loạn nói huyên thuyên, đối với tông môn ngược lại tổn thất không nhỏ. Hơn nữa tính thượng ngón tay Hải Thần khách sạn Trữ Vinh Vinh cũng có nghe thấy, tuy rằng tên là Hải Thần, nhưng cùng Đường Tam không quan hệ, là Thiên Đấu Đế Quốc bộ phận quý tộc cộng đồng bỏ vốn kiến tạo, Hải Thần tên bất quá là vì lấy lòng Thiên Đấu Đế Quốc Lam Hạo Vương Hải Thần Đường Tam. Hải Thần khách sạn đặc điểm lớn nhất chính là nó theo không đối ngoại hẹn trước gian phòng, nếu muốn ở thượng một đêm toàn bằng vận khí, hơn nữa bên trong chi tiêu cũng không tiện nghi, một đêm thấp nhất cũng muốn hơn 1.000 kim hồn tiền, mặc dù là một chút thu được tước vị là tử tước quý tộc cũng khó mà thừa nhận. Người này thế nhưng có thể có bản lĩnh hẹn trước đến Hải Thần khách sạn gian phòng, đủ để chứng minh hắn ít nhất tại Thiên Đấu Đế Quốc là công tước trở lên địa vị, có thể trữ vinh vinh nghĩ không ra toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc ai dám uy hiếp chính mình. Phải biết sau lưng của mình là Cửu Bảo Lưu Ly Tông, thực lực càng là một tên phong hào đấu la, nàng thật sự không rõ ràng lắm đến tột cùng là ai gửi phong thư này. Hôm đó ban đêm, thân mặc màu đen thấp ngực chạm rỗng váy dài trữ vinh vinh một thân một mình đi ra Cửu Bảo Lưu Ly Tông đi đến Hải Thần khách sạn. Nhìn vàng son lộng lẫy cửa tiệm rượu, trữ vinh vinh mặt không đổi sắc, vào cửa đi đến phía trước quầy, nguyên bản nàng muốn thông qua kim hồn tiền tìm ra uy hiếp nàng người, nhưng thực đáng tiếc, Hải Thần khách sạn tại giữ bí mật công tác thượng 10 phần thích hợp, một chữ cũng không đối với trữ vinh vinh để lộ ra đến, vì thế trữ vinh vinh chuẩn bị dùng sắc dụ chiêu này. Hải Thần khách sạn nhân viên quản lý cũng dự liệu được cảnh tượng tương tự, mời nhân viên công tác mặc dù là nam tính, nhưng tính định hướng lại không bình thường, có thể trữ vinh vinh là ai, nam nữ thông sát nàng hướng về nhân viên công tác nhẹ giọng ngáy nói vài câu, kéo kéo chính mình cổ áo, lộ ra nàng kia mỹ dưới cổ nhất dính bông tuyết, liền đem nhân viên công tác mê tìm không thấy phương hướng. Đờ dẫn nhân viên phục vụ liền đối với trữ vinh vinh tiết lộ toàn bộ tin tức, nói cho nàng đặt trước gian phòng chính là một cái tên là Đoạn Thiên Hổ người, trước tiên nộp trước 50 vạn kim hồn tiền. Hơn nữa cái này gian phòng tại tầng cao nhất, tầng lầu này sở hữu gian phòng cũng đều bị người này bao xuống. Trữ vinh vinh minh bạch, cái này tên là Đoạn Thiên Hổ, người hoặc là một ngày nghỉ danh, hoặc là thay thế nào người quý tộc chân chạy làm việc, dù sao không phải là chính mình muốn tìm cái kia người. Trữ vinh vinh thập phần thông minh, tuy rằng hiểu rõ tin tức rất ít, nhưng theo bên trong những tin tức này vẫn là đoán được thân phận của người này. Hướng về nhân viên công tác cảm tạ một tiếng liền lên thang lầu, lấy ra chìa khóa đi vào gian phòng, hơi chút chuẩn bị một chút, tọa tại giường lớn phía trên chờ đợi đối phương đến. Một lát sau, cửa phòng bị người khác mở ra, chỉ thấy hai cái mặt hoa phục một già một trẻ mang lấy mấy tên thủ hạ đi vào gian phòng. Lão giả nói, ngượng ngùng, lão hủ đã tới chậm, làm Ninh Tông chủ đợi lâu. Trữ Vinh Vinh sớm đoán được người tới thân phận, cũng thập phần khách khí nói. Bổn tông không dám trách tội hàng hầu tước lá gan nhưng là lớn đến dám uy hiếp bổn tông rồi, ta đến nơi này thực muốn biết ai cấp đảm lượng của ngươi. Người tới đúng là Thiên Đấu Đế Quốc hầu tước một trong, Hàng Thiên Hướng, mặc dù hắn không phải là công tước tước vị, có thể hắn tại Thiên Đấu Đế Quốc địa vị chính là một chút công tước cũng không sánh được. Bởi vì, chỉ vì hắn theo trước đây thật lâu chính là tuyết lở này nhất phái người. Tiền nhiệm đế vương Tuyết Dạ đại đế tứ con trai ba người chết ở dùng tên giả Tuyết Thanh Hà Thiên nhận tuyết trong tay, lúc ấy vẫn là tứ hoàng tử tuyết lỡ sở dĩ còn có thể bình yên vô sự trừ bỏ tự thân thông minh hiểu được Xu Các Tị Hung cùng với độc đấu la độc cô bác trợ giúp bên ngoài, trời không được thuộc hạ xung quanh nhân trợ giúp, trong này xuất lực lớn nhất đúng là Hàng Thiên Hướng. Bởi vậy tuy rằng Hàng Thiên Hướng thân phận là một người hầu tước, có thể hắn so với một chút không có công tước danh hiệu quý tộc còn lời nói có trọng lượng, cũng vì có hắn, mới có thể hẹn trước đến Hải Thần khách sạn, hơn nữa bao xuống toàn bộ tầng lầu này sở hữu gian phòng, bởi vì hắn chính là nơi này người phụ trách. Trữ Vinh Vinh nhớ rõ, năm đó chính mình 18 tuổi trưởng thành khi Hàng Thiên Hướng đã từng thay con trai của mình Hàng Một Phong đến Lưu Ly Tông đề cập qua thân, có thể chính mình tâm lý chỉ có áo tư tạp, liền thỉnh cha mình cự tuyệt cửa hôn sự này. Không thể tưởng được này Hàng Thiên Hướng lòng dạ nhỏ mọn, thủy chung quên không được năm đó sự tình. Quan gia lăng một trận chiến sau Cửu Bảo Lưu Ly Tông thực lực đại giảm, Hàng Thiên Hướng nhất có cơ hội liền trong bóng tối tìm phiền toái, Cửu Bảo Lưu Ly Tông tại thiên đấu thành quá không tốt như vậy cũng ít nhiều người này trợ giúp. Nếu như không phải là Đường Tam tại một bên cảnh cáo, chỉ sợ hắn đã sớm sai người tới cửa bới móc. Trữ Vinh Vinh hỏi, Hàng Hầu Tước, chúng ta nói trắng ra, ngươi dùng mấy chục vạn kim hồn tiền bao xuống nơi này, đến tột cùng không biết có chuyện gì. Không có khả năng lại là thay ngươi kia mũ bao nhi tử cầu hôn a, bổn tông có thể sớm thành thân đã lâu. Nói xong, Trữ Vinh Vinh hướng về Hàng Một Phong chớp chớp mắt, Hàng Một Phong nhìn Trữ Vinh Vinh ném đến mị nhãn cư nhiên giống như tiểu nữ hài ngượng nghịu. Mũ bao, hai chữ đổ không chỉ có là Trữ Vinh Vinh đối với Hàng Một Phong khinh miệt, Hàng Một Phong thiên phú giống như 26-27 tuổi, tuổi thọ tu vi tại ngũ hoàng trái phải, này chỉ có thể coi là trung đẳng. Trừ bỏ thiên phú cùng áo tư tạp hai cái này nhân tố, chân chính làm Trữ Vinh Vinh chịu không nổi chính là Hàn Mộc Phong là một đồng tính luyến ái, hơn nữa còn là cái tiểu thụ, có thể tính định hướng không bình thường hắn lại đối với Trữ Vinh Vinh nhất kiến trung tình. Hàn Thiên Hướng hận thiết bất thành cương rút Hàn Mộc Phong một cái tát, nói, Ninh Tông chủ nói đùa, lão hủ có thể không muốn để cho nhà ta Mộc Phong cưới một cái thủy tính dương hoa nữ nhân, nếu là tiếng ta Hàn gia gia môn ai biết đứa nhỏ này nón xanh cao bao nhiêu. Hắc hắc, không thể tưởng được cao quý cửu bảo lưu ly tông tông chủ cư nhiên cõng chồng mình tại bên ngoài trộm tin, thực thần miệng hạ nếu là biết không biết có thương tâm giường nào a. Đối với Hàn Thiên Hướng lời nói trung phúng đâm, Trữ Vinh Vinh căn bản không có ở hồ, đối phương nếu biết mình và Lý Phú sự tình, đương nhiên biết vì nắm trong tay Kình Thiên Tông Trữ Vinh Vinh phó xảy ra điều gì đại giới, nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi mang lấy con trai ngươi tới đây thì sao, còn có mặt sau cái vị kia hồn đấu la cùng hai vị hồn thánh, đến nơi này không phải là vì tìm bản tọa luận bàn a, ta có thể chỉ là phụ trợ hệ, không có năng lực chiến đấu. Hàn Mộc Phong nhỏ giọng nói, bọn họ là đến bảo hộ ta đấy. Trữ Vinh Vinh phúng đâm nói, kia Hàn Hầu Tước tay này bút thật là lớn, ta nhớ được Hàn Hầu Tước trong nhà không có hồn đấu la cấp bậc hồn sư có thể cho mạng ngươi lệnh, ngươi hẳn là dùng tiền tạp a, tăng thêm nơi này gian phòng, Hàn Hầu Tước nhưng là một chút ít nhất tốn 800 vạn kim hồn tiền. Hàn Thiên Hướng lại khoát tay ngón tay, nói, Ninh Tông chủ nói sai rồi, Hàn mổ bất quá là dùng không đến 70 vạn kim hồn tiền mà thôi. Ba vị này thù lao là do Ninh Tông chủ phó, bất quá là dùng thân thể của ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Trữ Vinh Vinh hỏi, hừ, có ý tứ gì? Lão tử mang lấy nhiều như vậy nhân mục đích đúng là vì muốn làm ngươi. Mẹ, năm đó ngươi lại dám cự tuyệt cầu hôn của ta, tìm một cái phá giống, không có đất vị đồ ăn hệ hồn sư. Kết quả đây, các ngươi lưu ly tông không vẫn là đi mau hướng diệt vong, cuối cùng thỉnh cầu Kình Thiên Tông giúp đỡ sao? Tại ngươi đi ra gian phòng ngày hôm sau ta đã sớm phái người đã điều tra xong, ngươi ngày đó cùng Kình Thiên Tông đương nhiệm tông chủ Lý Phú tại Canh Tân Thành khách sạn ngây người ròng rã một đêm phía trên. Ngươi đã biết sẽ không sợ ta diệt khẩu sao? Trữ Vinh Vinh nói. Hừ, ta có thể nói cho ngươi, vị này hồn đấu la tiền bối võ hồn là miệng, tại ngươi động thủ trước hắn liền có thể đem vừa rồi chúng ta lời nói toàn bộ bắt chước sau đó lớn tiếng truyền đi. Ngươi nếu không phải hy vọng cửu bảo lưu ly tông danh dự mất sạch liền ngoan ngoãn gỡ xuống ngươi trữ vật vòng tay, sau đó cởi sạch quần áo vểnh lên mông cho ta ở trên giường nằm sấp. Hắc hắc, lão tử lần này nhưng là dẫn theo đại lượng, kiên đỉnh kim ruồi bọ. Đối mặt Hàn Thiên Hướng dơ bẩn ngữ điệu, Trữ Vinh Vinh nhưng cũng không tức giận, hướng về hồn đấu la cùng hai vị kia hồn thánh nói, hiếm thấy bản thể võ hồn sao. Ba vị làm gì vì Hàn Thiên lao ra đầu đâu này? Đến chúng ta cửu bảo lưu ly tông ít nhất cũng là một cái cung phụng vị trí a. Đấu la đại lục vô luận cái gì người, võ hồn cơ bản chia làm hai loại, khí võ hồn cùng thú vũ hồn, nhưng là này hai loại võ hồn chỉ chiếm cửu thành, còn lại một thành bị gọi biến dị võ hồn. Cái này biến dị đều không phải là thông thường biến dị võ hồn, mà là bị gọi hoàn toàn biến dị, ví dụ như các loại thuần túy thuộc tính võ hồn, lại ví dụ như quyển này thể võ hồn. Đều là thuộc về hoàn toàn biến dị loại võ hồn. Không cần, giết cha, giết huynh chi thù chúng ta không đội trời chung, không nói gạt ngươi, chúng ta ba người đều là vũ hồn đế quốc người, hôm nay đến nơi này chính là mượn Hàn Thiên Hướng tay trước đến báo thù. Tên kia hồn đấu la tu vi hồn sư vừa nói xong, miệng hơi mở, đầu lưỡi đâm thủng Hàn thức cha con ý nghĩ, hai người như vậy đã không có khí tức. Nhìn chết không cam lòng Hàn thức cha con, Trữ Vinh Vinh thở dài một hơi, nàng kỳ thật sớm dự đoán được, này ba người cùng vũ hồn đế quốc có liên quan, nếu không một tên hồn đấu la lại lớn mật tử cũng không có khả năng vô duyên vô cớ khiêu khích phong hào đấu la. Ngay tại Trữ Vinh Vinh chuẩn bị sử dụng đường môn ám khí thời điểm, tên kia hồn đấu la nói, Trữ Vinh Vinh, ta khuyên ngươi không nên lộn xộn, vừa rồi Hàn Thiên Hướng lời nói ngươi cũng nghe được. Ta cho ngươi biết, ta bên cạnh hai vị một cái võ hồn là ánh mắt. Một cái khác võ hồn là ảo cảnh, ngươi nếu là hành động thiếu suy nghĩ, ta ba người liên thủ lập tức đem vừa rồi sự tình đưa lên đến bên trong bầu trời, ít nhất tại kia cái gọi là ám khí phát huy tác dụng trước, ta cam đoan 500m nội người đều biết ngươi sự tình, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cởi xuống ngươi quần áo, gỡ xuống trữ vật vòng tay. Trữ Vinh Vinh mãn không quan tâm cởi xuống chính mình váy dài, gỡ xuống trữ vật vòng tay, lộ ra nàng kia không chút tì vết thân thể, quăng quăng mái tóc dài của mình, nói, ta còn nghĩ đến đám các ngươi mục đích là báo thù cùng bắt cóc, làm nửa ngày, mục đích vẫn là cổ thân thể này. Thù phải báo, tiền cũng muốn, người, chúng ta càng sẽ không bỏ qua. Tên kia hồn đấu la hung ác nói. Các ngươi khẳng định như vậy ta là đang thương thất mã đến, chẳng lẽ đường tam không ở đằng sau ta? Trữ Vinh Vinh cười nói. Đương nhiên, bởi vì chúng ta tại Cửu Bảo Lưu Ly Tông có gút, nếu không có như thế, chúng ta làm sao mà biết ngươi đi canh Tân Thành? Bất quá ngươi đừng ngây thơ hỏi chúng ta là ai, bởi vì chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chính là biết chúng ta cũng không có khả năng nói. Một tên hồn thánh đắc ý nói. Trữ Vinh Vinh biết, lần này trở về muốn nghiêm gia lục soát, Vũ Hồn Đế Quốc hồn sư cư nhiên lặng yên không một tiếng động trà trộn vào Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Nếu như không tra ra đến từ mình chỉ sợ ăn ngủ không yên, nhưng bây giờ phải làm vẫn là đem trước mắt ba cái phiền toái giải quyết. Trữ Vinh Vinh mặt mang nụ cười theo chính mình trữ vật vòng tay lấy ra một cái bình sứ, lấy ra một hoàng thuốc ăn vào, lại từ giường lớn bên cạnh lấy ra ba cái chén sứ, nói, ba vị đường xa mà đến, Vinh Vinh không có gì có thể chiêu đãi, liền lấy cái này làm rượu, thay ba vị trợ hứng. Nói xong trở tay cởi bỏ áo ngực, lộ ra chính mình tuyết trắng to lớn vú, hai tay ngón ngọc nắm sớm kiên đỉnh hồng nhạt đầu vú. Lúc này, đầu vú hướng về chén sứ chén miệng phun ra màu trắng chất lỏng, tại Trữ Vinh Vinh tinh chuẩn nắm giữ phía dưới không có một giọt chất lỏng vẩy ra, trong gian phòng tỏa ra từng trận mùi sữa. Nhũ. Sữa tươi. Ngươi thượng vị sinh dục, làm sao có khả năng phân bố sữa tươi? Vừa rồi còn tại đắc ý hồn thánh giật mình hỏi. Trữ Vinh Vinh cũng không giải thích, ngay tại ba cái chén sứ sắp trang bị đầy đủ chính mình sữa tươi thời điểm, Trữ Vinh Vinh buông tay ra ngón tay, tùy tay làm ra một cái thỉnh tư thế, giơ tay nhấc chân ở giữa giống như cùng thiên địa hòa làm một thể, vừa rồi dâm mỹ cảnh tượng giống như không phải là chính mình làm như vậy. Sẽ ở danh giật mình hồn thánh chuẩn bị cầm lấy cái chén sứ khi bên cạnh một người ngăn lại hắn, hướng về Trữ Vinh Vinh nói, việc có khác thường tất có yêu, ngươi trước uống một hớp. Trữ Vinh Vinh cười nói, ngươi thật đúng là thảo mộc giai binh, ta nhưng khi ba vị mặt bài trừ, quên đi, uống thì uống. Nói xong liền cầm lấy một cái chén sứ uống một ngụm, sau lại đem nó đặt ở trước ngực mình, theo đầu vú bài trừ sữa tươi. Vừa mới đã không nhịn được cái kia danh hồn thánh bỏ ra bên cạnh đồng bạn, đoạt được Trữ Vinh Vinh trên tay chén sứ một hớp uống cạn, sau lại, chật, trụ miệng nhắm mắt lại giống như tại trở về chỗ cũ vừa rồi vị giống như. Lại ngược lại đối với Trữ Vinh Vinh ra lệnh, lại đến, ta còn muốn. Mẹ, này sữa so với ta trước kia nhận thức võ hồn là bộ ngực cái kia nữ còn muốn thơm ngọt. Trữ Vinh Vinh tiếp nhận chén sứ nhưng cũng không tiếp tục chen, ngược lại ném xuống trong tay chén sứ, hai tay nâng lấy chính mình vú trắng, nói, muốn ngươi không có khả năng chính mình đến hút sao. Người này hồn thánh sớm đói khát khó nhịn, hướng về Trữ Vinh Vinh xông đến, há mồm ngậm một viên đầu vú. Bắt đầu múc hút, mà còn lại hai người nhìn đến này hồn thánh uống xong sữa tươi bình yên vô sự bộ dạng trong lòng cũng liền thả xuống, cho rằng Trữ Vinh Vinh là vô kế khả thi, chỉ có thể mượn phương pháp này thoát thân. Hai người đem trước mặt hai chén sữa tươi uống xong, cũng đồng dạng đánh về phía Trữ Vinh Vinh. Hồn đấu la dù sao tu vi khá cao, khoảng cách Trữ Vinh Vinh cũng gần, bởi vậy so sau khi đứng dậy hồn thánh, sớm hơn từng bước đụng tới Trữ Vinh Vinh. Hé miệng ngậm một viên khác đầu vú, bắt đầu điên cuồng mà mút hút, Trữ Vinh Vinh nhìn tìm không thấy chính mình, vị trí, hồn thánh, quyến rũ cười, triệt tiêu dưới người từ dây nhỏ trở thành quần lót, vặn bung ra hạ thân hai miếng, bánh mì, lộ ra bên trong phấn nộn, nói, nơi này mặc dù không có sữa, nhưng cũng là thập phần thơm ngọt ngon miệng. Nga, nhân gia phu quân thích nhất liếm nhân gia nơi này. Còn lại cái kia danh hồn thánh không đợi Trữ Vinh Vinh nói xong, tắt đánh về phía Trữ Vinh Vinh giữa hai chân, bắt đầu vì nàng liếm láp. A. Ba vị. Rất tuyệt. A. Nhất là vị này võ hồn là miệng vị này. Liếm nhân gia thật thoải mái. Các ngươi. nếu như cố gắng nửa điểm ta liền cùng các ngươi trên giường. Trữ Vinh Vinh thở gấp nói. Trữ Vinh Vinh lúc này vận dụng tự thân thuộc tính tăng phúc, làm chính mình vú trái trở nên giống như khối băng bình thường rét lạnh, vú phải trở nên ngọn lửa vậy nóng cháy, hạ thân xuân thủy là thập phần ôn hòa, làm đang tại mút hút ba người càng thêm ra sức hút. Trữ Vinh Vinh giống như tại lấy lòng ba người tựa như, tam điểm độ ấm liên tục không ngừng lẫn nhau biến hóa, ngay tại Trữ Vinh Vinh cảm giác thời cơ chín mùi thời điểm, tự thân phong hào đấu la hồn lực chớp mắt bộc phát đi ra, đem trên người ba người toàn bộ đẩy lui đến trên bức tường, nhìn hộc máu ba người, cười lạnh nói, ba vị phải chăng uống đủ, nếu như đủ xin mời phía trên lộ A. Hồn đấu la đỡ lấy bức tường gian nan đứng lên, nói, Trữ Vinh Vinh, ngươi nếu là dám động thủ, ta ba người lập tức đem vừa rồi cảnh tượng hình chiếu đến bên trong bầu trời, làm cho cả thiên đấu thành nhìn nhìn, cao quý cửu bảo lưu ly tông tông chủ là như thế nào phát tao. Trữ Vinh Vinh đùa nghịch phía sau đệm, làm chính mình nửa nằm thoải mái một chút, nói, đáng tiếc, ba vị chỉ sợ không có hồn lực có thể phóng ra a. Ba người sửng sốt một hồi, thử cố gắng thúc giục tự thân hồn lực, nhưng vô luận cố gắng thế nào, bọn hắn thủy chung phóng thích không được một tia hồn lực, bọn hắn minh bạch, chính mình hẳn là trúng độc, do đó hồn lực tán loạn, tinh luyện không được. Trong này một tên hồn thánh nói, sao? Làm sao có khả năng, ta mặc dù không có võ hồn phụ thể, có thể ánh mắt của ta chính là ta võ hồn, một mực nhìn chằm chằm tình huống của ngươi hạ ngươi không có khả năng có hạ độc thời điểm A. Trữ Vinh Vinh phúng đâm nói, ta đến gian phòng sớm như vậy chẳng lẽ không biết trước tiên làm chuẩn bị, ta thật không rõ chỉ ngươi thông minh này tu luyện như thế nào đến hồn thánh cảnh giới. Chẳng lẽ là cái kia chén sứ, không, không có khả năng. Tên kia hồn thánh nói. Trữ Vinh Vinh nâng lấy em mờ thơm của mình, nói, đương nhiên không phải là, dù sao ta cũng không thể cam đoan các ngươi là không khả năng uống xong này chén sứ sữa tươi. Ta tại dưới nơi này độc. Hai tay nhẹ nhàng lấy thác trước ngực mình cặp kia vú trắng, lại đem ngón tay đặt ở hạ thân khe hở hai bên, đầu ngón tay vây quanh nó đi lòng vòng vòng, phúng đâm nói, vô luận các ngươi uống không uống này chén sứ sữa tươi, này ba cái địa phương các ngươi là nhất định liếm, cho nên ta sớm ở nơi này ba chỗ địa phương lao độc. Vô luận cái gì tu vi, liền phong hào đấu la cấp bậc hồn sư làn da dính thượng một điểm đều đi gặp lấy mạng tử thần, huống hồ là các ngươi rồi, yên tâm. Đây là độc dược mạng tính, các ngươi sẽ chỉ ở dãy dụa cùng thống khổ chung chết đi. Ba người muốn ra tay bắt Trữ Vinh Vinh đòi hỏi giải độc phương thức, nhưng là tại Trữ Vinh Vinh hồn lực uy áp hạ ba người lại nửa bước khó đi, hồn đấu la không cam lòng hỏi, ngươi nói phong hào đấu la dính thượng đều sẽ xảy ra chuyện, vì sao ngươi lại bình yên vô sự? Trữ Vinh Vinh nghĩ nghĩ, nói, cũng thế, dù sao các ngươi đều là sắp chết người. Ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm A, nhà ta tam ca từ nhỏ liền dùng qua hai loại dược thảo, bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa tính kiều sơ, hai loại cùng một chỗ ăn vào sau có thể bách độc bất xâm. Ngươi là nói ngươi phục quá hai loại thảo dược. Hồn đấu la nói. Trữ Vinh Vinh lắc lắc đầu, tiếp trẻ nói, đây chính là khó tìm thiên tài địa bảo, muốn đợi nó sinh ra hiệu quả ít nhất cũng cần trên vạn năm. Cho nên đấu la đại lục thượng trừ bỏ nhà ta tam ca những người khác đều chưa từng dùng, mà dược liệu hiệu quả từ lâu dung nhập thân thể hắn máu. Ngươi chẳng lẽ uống qua máu của hắn? Một tên hồn thánh hỏi. Lúc này đổi lại Trữ Vinh Vinh xấu hổ rồi, nói, nhân gia xinh đẹp như vậy làm sao nói giống sâu hút máu cái loại này ghê tởm hồn thú như vậy, ta cũng không là con kia tao con thỏ. Vậy ngươi rốt cuộc vì sao không có khả năng trúng độc? Một mực không có hỏi nói chuyện cái kia danh hồn thánh bức thiết muốn biết vấn đề này. Trữ Vinh Vinh hết lên miệng nhỏ, cưỡng ưỡng ngạo nhân bộ ngực, tự hào nói, nếu ta xinh đẹp như vậy, đương nhiên rất nhiều người khát vọng để ta bồi hắn trên giường, không phải là ta tự khen, theo thiên đấu thành một đường xếp hàng đến Tinh La Thành cũng vẫn có không ít người tại sát nhân chen ngang, nhà ta tam ca tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái gọi là một giọt tinh trùng 10 giọt máu, ta uống lên hắn nhiều như vậy tinh dịch, loại này tiểu độc xử lý một chút không phải là chia phúc sự tình. Ba người hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời, bọn hắn sớm nên ý thức được, vì cửu bảo lưu ly tông có thể phát triển tiếp Trữ Vinh Vinh đều nguyện ý bồi kình thiên tông Lý Phú tại gian phòng đợi thượng cả đêm, lại như thế nào không có khả năng cùng đường môn tông chủ đường tam xảy ra chuyện gì đâu này. Khó trách lúc ấy Canh Tân Thành liền hai người bọn họ, không có dư thừa Đường Môn đệ tử hoặc Cửu Bảo Lưu Ly Tông người, này không phải đi mua kim loại, hoàn toàn là tìm một chỗ ân ái a. Lúc này, ba người độc trong người tính phát tác, đôi mắt xông ra, hai tay bóp lấy cổ của mình, bọn hắn muốn cùng Trữ Vinh Vinh đồng quy vu tận, nhưng là phát cuồng bọn hắn lại cắn xé tại cùng một chỗ, cuối cùng cùng hàng thức cha con thi thể đụng tại cùng một chỗ, năm người thịt trên người toàn bộ hư thối, cuối cùng trở thành một cụ cụ khung xương, thậm chí cuối cùng liền xương cốt đều hóa vì bột phấn bị bên ngoài phiêu đến gió thổi tán. Cứ việc Trữ Vinh Vinh xử lý nguy cơ trước mắt, có thể nàng tâm lý cũng không có một điểm hài lòng, bởi vì nàng biết, tông môn nội còn có phiền toái càng lớn hơn nữa chờ đợi nàng đi giải quyết. Vốn có tâm hoài bất quỷ địch nhân ở trong tối chỗ nhìn chằm chằm Cửu Bảo Lưu Ly Tông, tối nay Trữ Vinh Vinh lại biết được Cửu Bảo Lưu Ly Tông còn có Vũ Hồn Đế Quốc Cúc tại trợ giúp, chính là một tên hồn đấu la cùng hai cái hồn thánh cũng dám mạo phạm chính mình, nếu không có Đường Tam đưa độc dược, chỉ sợ chính mình tối nay thì phiền toái. Trữ Vinh Vinh nhéo nhéo chính mình tay nhỏ, nói thầm trong lòng nói, Trữ Vinh Vinh, ngươi sợ cái gì, ngươi không phải là đã sớm làm ra quyết tâm ư, vô luận chuyện gì xảy ra, ngươi đều phải đối mặt. Nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, Trữ Vinh Vinh kế hoạch về sau sự tình. Nghe truyện tại audiotruyen21.com